Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 164, có cái đầu bếp nói cho ta. Lại nhìn một chút Tần Thủy Hoàng thi thể. Điều thỉnh cầu này, cũng là phi thường đặc biệt a. Nhưng lại tính toán là vừa vặn tốt đụng phải Bạch Tuyền Di trên họng súng tới. Vừa rồi nó đều nguyện ý đem Tần Thủy Hoàng thi thể lấy ra khoe khoang một chút. Như vậy cái này một chút, gần như toàn bộ thế cục đều tại hắn trưởng khống chính giữa. Nó tự nhiên cũng phi thường nguyện ý thật tốt khoe khoang một phen. Trung quy, vừa rồi chỉ có Trương Khởi Linh một người, hiện tại lại thêm một cái người. Dạng này khoe khoang, vui vẻ là gấp đôi. Ngươi như vậy một cái sẽ phải chết đáng thương trùng. Ta đáp ứng ngươi, cái này cái cuối cùng thỉnh cầu a. Trung quy, ngươi đều phải chết. Có thể nhìn thấy Tần Thủy Hoàng dạng này vĩ đại đế hoàng thi thể, cũng coi là các ngươi vinh hạnh. Bạch Tuyền Di đặc biệt ý. Trung quy đối với hắn như vậy một cái đạt được luyện thi hệ thống ký chủ tới nói, tại toàn bộ trên địa cầu, e rằng có thể luyện hóa tối trung cực thi thể, liền là Tần Thủy Hoàng thi thể a. Còn có sau cái này thi thể, càng thêm cao quý, càng thêm truyền kỳ a. Không có, thật không có, mà làm như vậy không tầm thường sự tình, là cá nhân đều sẽ muốn khoe khoang một phen, lại càng không cần phải nói. Bạch Tuyền Di đã ẩn núp nhiều năm như vậy, điệu thấp nhiều năm như vậy, trốn đông trốn tây rất sợ bạo lộ chính mình nhiều năm như vậy. Hiện tại, nó không cần lại ẩn nặc. Thậm chí, nó còn muốn chiêu cáo thiên hạ, nói cho bọn hắn, cái này địa cầu là thuộc về ta. Không sai, nó liền là ngưu bức như vậy. Ít nhất chính hắn cho là, hiện tại nó đã là toàn bộ địa cầu nhất nhân vật ngưu bức. Chu Nguyên Chương thần cấp cương thi, mang đến cường đại như vậy thần cấp kỹ năng. Như vậy, dựa vào kỹ năng này, nó có thể tiếp tục đi khai thác ra càng nhiều thần cấp cương thi. À không, thật giống đều không còn cần. Chỉ cần luyện hóa Tần Thủy Hoàng, lúc đó tuôn ra thế nào cường đại kỹ năng tới đây? Bạch Tuyền Di không rõ ràng, nhưng là nó biết nhất định sẽ so Chu Nguyên Chương càng thêm cường đại vô số lần. Đây là quy luật, sát đồng dạng sự thật. Tốt, ta liền để ngươi trước khi chết lại xem thật kỹ một chút a. Bất quá tương đối đáng tiếc là các ngươi không nhìn thấy ta triệt để luyện hóa Tần Thủy Hoàng thi thể một khắc đó. Đang khi nói chuyện, Bạch Tuyền Di liền vung tay lên, đem Tần Thủy Hoàng thi thể theo cương thi không gian chính giữa phóng ra. Cái kia trang nghiêm hết sức, không giận tự uy khí chàng, cho dù là chết về sau, như trước duy trì vương giả phong phạm thi thể, để cho người ta ngạt thở, để cho người ta có một loại nói không nên lời kính sợ cùng sợ hãi. Đây cũng là Thủy Hoàng đế a, lợi hại a, liền Tần Thủy Hoàng dưới đất lăng mộ, ngươi đều đi vào qua, còn đem nó thi thể lấy ra. Lợi hại a. Liên tiếp nói mấy cái lợi hại, Lâm Diệp đã là đang tán thưởng Tần Thủy Hoàng thi thể, cũng là đang tán thưởng Bạch Tuyền Di trộm mộ kỹ thuật. Ha ha, hiện tại bắt đầu nịnh nọt ta đã muộn, vô luận như thế nào ngươi đều là muốn chết. Bạch Tuyền Di hừ lạnh một tiếng, cho dù trong nội tâm rất được lợi, nhưng là trên mặt lại là biểu hiện ra một bộ lãnh khốc vô tình bộ dáng. Bởi vì nó cảm thấy, thân là một tên vai chính, một tên lập tức muốn chinh phục toàn bộ địa cầu vai chính, liền hẳn là dạng này dáng vẻ. Cái kia, ta trước khi chết, có thể sờ một chút Tần Thủy Hoàng thi thể a. Lâm Diệp nháy nháy con mắt, bày làm ra một bộ đáng thương bộ dáng hỏi. Trung quy, giống như nó đẹp trai như vậy nam nhân, trên đời này đã không nhiều lắm. Ngạch, thật giống, cái này trong huyệt mộ ba nam nhân, còn có một cái nam nhân, cũng gần như có nó đẹp trai như vậy. Bất quá, Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lâm Diệp điều thỉnh cầu này. Bạch Tuyền Di sau khi nghe, vậy mà không nhịn được ha ha phá lên cười. Ha ha, ngươi khẳng định muốn mò à? Trên cái thế giới này lại có người đến chết, còn muốn chen ngang. Cái này Tần Thủy Hoàng thi thể, không chỉ bản thân có được ngàn năm thi độc, càng bị ta ngâm nhiều loại luyện thi độc dược. Ngươi nếu là đụng vào, đụng một cái liền chết. Nói xong những thứ này, Bạch Tuyền Di cũng không có tại Lâm Diệp trên mặt, nhìn thấy loại kia sợ tè ra quần biểu lộ, nhưng như trước hỏi lần nữa, hiện tại ngươi lại muốn sờ a, mò a, ngược lại đều là muốn chết, vì sao thoải mái một cái lại chết đây? Lâm Diệp trả lời, thật giống cũng cực kỳ có đạo lý bộ dáng. Bạch Tuyền Di cười nói, cái kia ngươi liền sờ đi, sau đó liền có thể xuống địa ngục đi. Cảm ơn. Lâm Diệp cười tủm tỉm đi ra phía trước. Bạch Tuyền Di đã đem Tần Thủy Hoàng thi thể bỏ vào trên mặt đất. Hoa tác, Tần Thủy Hoàng quả nhiên cực kỳ uy vũ. Các ngươi nhìn xem, cái này cơ bắp tiêu chuẩn hơn 2000 năm còn không có hủ hóa đây. Lần thứ nhất, Lâm Diệp liền phủ lên Tần Thủy Hoàng hai đầu cơ bắp. Nhưng là lăng mộ chính giữa cái khác hai cái nam nhân cũng không để ý tới Lâm Diệp, đã suy lão trương khiêng linh cữu đi, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này không biết từ chỗ nào đụng tới người, tựa hồ là tới chọc cười a. Chính mình mới vừa vậy mà lại có trong nháy mắt đem cứu thế giới hy vọng đặt ở trên người hắn. Buồn cười, buồn cười, con hàng này liền một cái hệ thống cũng không có. Chỉ bằng mượn trên người hắn có một cỗ không hiểu lực lượng chấn động. Tính toán, thế giới muốn hủy diệt, cùng chính mình lại có quan hệ gì đây? Nó đạt được là trộm mộ hệ thống, cũng không phải cứu thế giới hệ thống. Nếu thù không cách nào báo, vậy cứ như thế chết đi. Ít nhất, không có tiếc nuối, nó, thật tận lực, thật, chỉ là, Ngô Tả người chạy mau a. Không muốn ở lại chỗ này nữa, ta là không ra được, nếu như ngươi còn không đi lời nói, Bạch Tuyền Di chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ngươi. Trương Khởi Linh muốn cho Ngô Tà báo tin, nhưng là tại vùng không gian này bên trong, nó cái gì đều không làm được. Toàn bộ pháp quy cùng quy tắc đều đã trải qua khống chế tại Bạch Tuyền Di trong tay. Nó có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có yên lặng cầu nguyện a. Nhưng mà, ngay lúc này, Lâm Diệp cười tủm tỉm theo trên mình móc ra một bình bột màu trắng. Tại Bạch Tuyền Di dưới mắt, hướng Tần Thủy Hoàng trên thi thể tát tới. Ngươi muốn làm gì? Bạch Tuyền Di lông mi run lên, trong nội tâm nhất thời có dự cảm không tốt. Vì sao, ngươi còn không có độc phát thân vong? Ngươi hướng trên thi thể vung là cái gì? Nhất thời chủ quan. Bạch Tuyền Di đã không ngăn cản được Lâm Diệp. Ngay sau đó, nó lập tức muốn khống chế quy tắc, đem Lâm Diệp cả người ném ra, sau đó cấp tốc đè ép không gian đem hắn giết chết. Nhưng mà, tại hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt, nó trong lúc đó sợ hãi phát hiện, nó đối với mảnh không gian này tuyệt đối khống chế. Vậy mà tại Lâm Diệp trên mình không có tác dụng. Không chỉ là Lâm Diệp trên mình, là chung quanh thân thể hắn nhất định phạm vi bên trong. Vậy mà đều trọn vẹn không nhận chính mình khống chế. Nếu như nói, Bạch Tuyền Di khống chế cái này một cây em phạm vi bên trong, là nó quy củ, là nó quyết định pháp quy. Như vậy Lâm Diệp bên cạnh, liền là chân chính ngoài vòng pháp luật nơi. Ai nha a, mặt người màu sắc đừng khó coi như vậy a. Mới vừa ta không phải nói à, ta chính là tới đòi mạng ngươi người. Hơn nữa ngươi hỏi đây là cái gì? Lâm Diệp nhìn thấy Bạch Tuyền Di cái kia phim sắc mặt thay đổi, liền cười giơ lên trong tay cái này một bình nhỏ đồ vật. Cười nói, có cái đầu bếp nói cho ta, không có đồ gia vị, lại tốt nguyên liệu nấu ăn mùi vị cũng không ra được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay,